Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 51. Nhà chăn nuôi lý luận tổng hợp thi. 51. Nhà chăn nuôi lý luận tổng hợp thi. Đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Thí sinh ra trận. Mời giám thị viên tổ chức thí sinh tiếp nhận thân phận nghiệm chứng cùng kiểm tra an toàn. Khải phong bài thi túi. Mời giám thị viên trước mặt mọi người nghiệm phong bài thi túi cũng mở ra bài thi túi. Hiện tại tuyên đọc quy tắc cuộc thi. Thí sinh nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh khảo thí kỷ luật. Không cho phép hút thuốc lá. Không cho phép ồn ào. Không cho phép châu đầu ghé tai. Nhìn chung quanh. Điệu bộ. Làm ám hiệu. Không cho phép tài liệu thi. Bên cạnh giòm. Đạo văn có lẽ có ý khiến người khác đạo văn. Không cho phép sao chép đáp án hoặc trao đổi bài thi thẻ. Không cho phép đem đề thi quyển, bài thi thẻ hoặc bản nháp giấy mang ra trường thi. Trong trường thi giữ yên lặng. Thí sinh ứng độc lập suy nghĩ. Độc lập hoàn thành bài thi. Sớm ra sân thí sinh muốn theo bài thi kẹt tại bên trên. Dưới theo thứ tự vì đề thi quyển. Bản nháp giấy trình tự chỉnh lý tốt đặt lên bàn. Đợi giám thị viên kiểm tra sau khi đồng ý. Mới có thể ra sân. Thí sinh ra sân sau không được lại vào sân tiếp theo thi. Cũng không thể tại trường thi phụ cận lưu lại hoặc trò chuyện. Khảo thí kết thúc tín hiệu phát ra về sau. Thí sinh phải lập tức ngừng bút. Cũng dựa theo bài thi kẹt tại bên trên. Dưới theo thứ tự vì đề thi quyển. Bản nháp giấy trình tự chỉnh lý tốt, đặt lên bàn, đợi giám thị viên dần dần kiểm tra sau theo thứ tự ra sân. Bắt đầu thi cùng cuối cùng thi thời gian lấy địa điểm thi thống nhất tín hiệu làm chuẩn. Mời tuân thủ một cách nghiêm chỉnh khảo thí kỷ luật. Bất kỳ cái gì làm trái kỷ gian lận hành vi đều đem nhận nghiêm túc xử lý. Pokemon nhà chăn nuôi. Hiệp hội đồng dạng tới gần Celadon City, trung tâm thành phố. Một tòa to lớn mà cổ điển kiến trúc khổng lồ. Tại Celadon City, trung tâm chợ xi măng cốt thép trong rừng lộ ra phá lệ đột ngột. Bằng Busora hiện tại nhà chăn nuôi trình độ. Thông qua sơ cấp nhà chăn nuôi đẳng cấp khảo hạch hoàn toàn không có vấn đề gì. Bất quá Erika cùng tiểu mập mạp vẫn là nhất định phải cùng hắn cùng đi khảo thí. Suzy bởi vì muốn nhìn cửa hàng ngược lại là cũng không đến. Kiếp trước cũng là trải qua vô số lần khảo thí học bá. Busora giờ này khắc này giống như vừa tìm được kiếp trước thi đại học cái chủng loại kia cảm. Giác, điều chỉnh tốt tâm tính thể tốt thời gian. Trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Đi vào trường thi, chờ đợi khảo thí bắt đầu tín hiệu phát ra về sau. Busora mới nâng bút chậm rãi bắt đầu bài thi, ôm chính mình sẽ không, người khác cũng đồng dạng sẽ không tốt đẹp tâm tính. Busora trên mặt từ đầu đến cuối mang theo học kỹ nữ mỉm cười. Ở chung quanh thí sinh còn tại làm lần đầu tiên thời điểm. Hắn đã lật đến trang thứ hai, vù vù xoay tròn từ thanh âm cho xung quanh thí sinh không ngừng làm áp lực. Busora cảm giác giấu ở trong lòng tiểu ác ma chậm rãi đang thức tỉnh. Nghịch ngợm gây sự tiểu ác ma không ngừng mà trái phải tư tưởng của hắn. Để hắn làm ra hành vi không ngừng hấp dẫn chung quanh thí sinh ác ý. Đơn tuyển đề 1. Butterfree đặc tính. A. Lân sao, xuông, trùng chi dự cảm. C. Diệp lục tố. D. Mắt kép. Butterfree đặc tính là kỹ năng tỷ lệ chính xác tăng lên 1.5 lần mắt kép. Ẩn tàng đặc tính là thành kiến. Đạo này đề tuyển D. 2. Bidro đặc tính A. Sắc bén ánh mắt B. Poison Z. Gai độc. C. Xuông. Trùng chi dự cảm. D. Gia tốc. Bidro đặc tính đương nhiên xuông. Trùng chi dự cảm. Thể lực sắp thấy đáy lúc. Hệ trùng kỹ năng tổn thương đề thăng là 1.5 lần. Cho nên tuyển C, mặc dù xuông, trùng chi dự cảm, rất không tệ. Bất quá ta ngược lại là hy vọng Bidro đặc tính là gia tốc. Bài thi đơn tuyển đề phía trước nhất, hai đề vừa lúc là trong tay hắn hai cái Pokemon. Mặc dù Caterpie còn không có tiến hóa thành Butterfree, nhưng là nghĩ đến cũng không xa. Butterfree cùng Beedrill là Bulbasaur xuyên qua tới về sau, hắn tiếp xúc đến nhiều nhất, đồng thời cũng là hiểu sâu nhất Pokemon. Loại này đưa phân đề đương nhiên khó không được hắn. Bất quá nhìn thấy Beedrill đặc tính lúc, Bulbasaur đánh trong đáy lòng cảm thán. Nếu như Beedrill đặc tính là gia tốc, vậy liền thật là quá tốt rồi. Đáng tiếc đặc tính đủ loại này tộc năng lực thiên phú là không có cách nào cải biến, bằng không sớm đã có nhà chăn nuôi đại sư đem Slaking đặc tính cho sửa đổi. Tổng hợp phân tích đề, mời căn cứ đề bên trong bóng mờ suy đoán ra chính xác Pokemon, cũng miêu tả nên Pokemon bề ngoài, năng lực, tính tình, nơi ở cùng đồ ăn khẩu vị. Chậc chậc, không hổ là được xưng là Pokemon thế giới bên trong biến thái nhất khảo thí. Thông qua một cái bóng mờ đến suy đoán chính xác Pokemon. Nhiều như vậy kỳ hoa đề, khó trách khảo thí tỷ lệ thông qua sẽ thấp như vậy. Bulbasaur mặc dù trong lòng tại nhà rãnh, nhưng là cũng không có ảnh hưởng hắn phân tích đạo này đề. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, bình thường nên chơi đùa thời điểm hắn có thể chơi đùa, nhưng là làm việc thời điểm, hắn tuyệt đối là treo lên 12 phân tinh thần mà đối đãi. Thân cao 1.0m, thể trọng 29,5kg, bóng mờ thượng bộ phân hình dạng giống như là cây nấm. Nửa phần dưới phía trước là càng cua, đằng sau có hai đôi bụng chân sao. Nhìn chằm chằm bài thi bên trên in ra cái bóng đen này. Ra đề mục người hay là tương đối lương tâm, chí ít tận đem bóng mờ đại biểu Pokemon thân cao, thể trọng tham số rõ ràng đi ra. Không có để thí sinh cứ như vậy nhìn xem bóng mờ liền đoán mò. Bất quá Bulbasaur nhìn thoáng qua đồ bên trong bóng mờ, sẽ liên lạc lại cái này Pokemon thân cao thể trọng tham số. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng của hắn đã có đáp án. Kanto bản địa khu hệ trùng thêm hệ thảo Parasect, Bulbasaur tại bài thi bên trên viết xuống đáp án của hắn, đồng thời trong đầu hồi ức liên quan tới Parasect số liệu. Tại bài thi khu bắt đầu sự miêu tả của mình. 1. Parasect. 2. Bề ngoài. Parasect là từ côn trùng hình sinh vật cùng cây nấm tổ hợp mà thành Pokemon. Làm côn trùng nửa phần dưới toàn thân vì màu cam, tại sau tiến hóa hai mắt trắng dã, có ba cặp chân, lại trước nhất một đôi chân biến thành càng cua. Từ para tiến hóa thành Parasect về sau, giác hút thoái hóa không thấy, không cần như trùng tử đồng dạng ăn, hoàn toàn dựa vào trên lưng so với bản thể còn lớn hơn hoàng ban đỏ cây nấm tiến hành synthesis. Sự quang hợp thu hồi năng lượng, đồng thời trên lưng cây nấm sẽ khống chế Parasect ý thức, để nó giống thực vật đồng dạng sinh hoạt. 3. Năng lực, đồng tiến hóa trước, Parasect có thể phóng xuất ra bào tử cùng bột phấn tuyệt chiêu đến quấy nhiễu đối thủ, đồng thời biến lớn cái càng để nó có thể học được chữ thập độc dược. Parasect còn có thể thông qua cây nấm phát ra hương thơm đến trị liệu đồng bạn dị thường trạng thái. 4. Tính tình, bởi vì cây nấm chiếm cứ Parasect chủ yếu ý thức, có được hệ thảo Pokemon tập tính Parasect, nó cũng sẽ không chủ động công kích cái khác hoang dại Pokemon cùng huấn luyện ra. Bọn chúng thích quần tụ, thường xuyên trong rừng rậm bốn phía du tẩu, tản bào tử. Nhưng là Parasect đối một chút cây nấm Pokemon như Sinotic, Breloom ôm lấy địch ý mãnh liệt, thường xuyên cùng tranh đoạt địa bàn. 5. Nơ ở, Parasect chủ yếu phân bố tại Kanto cùng Johto địa khu, bởi vì trên lưng cây nấm điều khiển Parasect ý thức, nó càng thích ở tại ẩm ướt địa phương âm u. Bởi vậy huấn luyện ra tại rừng rậm chỗ sâu, hang động chỗ sâu lại càng dễ phát hiện bọn chúng thân ảnh của bọn chúng. 6. Đồ ăn khẩu vị. Parasect thích vị ngọt, nhất là hấp thụ rễ cây ngọt ngào chất lỏng. đem bài thi bên trên tất cả vấn đề đều đáp xong. Liên tục kiểm tra một lần hắn mới nộp bài thi. Cái này rất phù hợp hắn làm việc cẩn thận, tỉ mỉ tính cách. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, sớm giao quyển Busora cùng Erika cùng tiểu mập mạp tại nhà chăn nuôi trong hiệp hội đi dạo. Quan sát vinh dự trưng bày thất bên trong đại sư cấp nhà chăn nuôi pho tượng. Còn có bọn hắn tại nhà chăn nuôi lĩnh vực chủ yếu làm ra thành tựu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.